Sau đó liền nói, đại sư huynh, đây chính là ngươi lần này chọn đến sao? Trường làm gầy gò gầy, ăn lên khẳng định không có cái gì tư vị. Lời đến cuối cùng, bỏ ra một cái hung tợn thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Tiểu Mạn xem, dường như muốn nhìn nàng ra một cái khứu một dạng. Dương Tiểu Mạn mới không sợ hãi hắn, ném cho hắn một cái ta không sợ ngươi khinh thường. Áo bào trực trắng nam tử ngẩn ra, Long Cẩm Y đã lại một lần nữa bắt đầu cười ha hà. Nói rằng, Lan Chu, tiểu nha đầu này lá gan có thể rất lớn, lại nói giống như ngươi như vậy tuấn tú dáng dấp, nói ra lại hung ác lời nói đến, cũng dọa không được người. Áo bào trắng nam tử nghe vậy, cũng cười to lên, nói rằng, ta nhớ rồi, lần sau lại có thêm mới sư muội đến, ta định để lệnh hồ cái này thô hán tới nói lời này. Này áo bào trắng nam tử tiếng cười sang sảng dị thường, giống nhau một ngày này đầy trời sáng sủa ánh mặt trời bình thường. Nhưng chẳng biết vì sao, đi vào Dương Tiểu Mạn trong tai, lại lệnh trong lòng nàng sinh ra một luồng không nói ra được đau đến. Gặp qua nhị sư huynh Phạm Lan Chu, lại đi gặp đến sư phụ Tha Đà đạo nhân, một cái rơi vào trạng thái ngủ say ông lão, y nguyên là tâm thần chấn động, nhưng so với hai vị sư huynh đến, nhỏ yếu hơn nhiều. Sau đó cảnh tượng kỳ quái lạ lùng lại phá nát lên, bỗng nhiên là tu luyện, bỗng nhiên là luyện kiếm, bỗng nhiên lại thấy một cái tên là Lệnh Hồ Tiến Tửu sư huynh, bỗng nhiên lại là đánh đánh giết giết, cảnh tượng mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Dương Tiểu Mạn từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, xa vào ở trong thế giới ảo giác. Một ngày này lại là thu đồ đệ ngày, cái kia Long Cẩm Y lại không biết đi nơi nào, do Phạm Lan Chu đi lĩnh người. Ảo giác thế giới lại một lần nữa rõ ràng mấy phần lên, bên người Lệnh Hồ Tiến Tửu uống rượu, Dương Tiểu Mạn ngực đạp kỳ vọng chờ đợi, kỳ vọng mới tới người sư đệ này hoặc là sư muội có thể tỉnh lại chính mình càng nhiều ký ức. Đốc đốc vẫn đợi được thiếu kiên nhẫn, rốt cục có bước chân tiếng vang lên. Dương Tiểu Mạn vội vội vàng vàng ra ngoài, Lệnh Hồ Tiến Tửu lại là chậm gì gì mà ra ngoài không chốc lát. Dương Tiểu Mạn liền lăng dưới tàng cây, cùng sau lưng Phạm Lan Chu cùng đi đến là cái thanh niên mặc áo trắng, cao to anh tuấn, tướng mạo phương chính tuấn mi, hai cái lông mày càng là dễ nhìn lạ thường. Là hắn, chính là hắn. Dương Tiểu Mạn trong lòng rung động, thanh niên mặc áo trắng này rõ ràng chính là khi đó thường xuất hiện ở giấc mơ của nàng trong thế giới người. Thời khắc này Dương Tiểu Mạn lại không nhịn được, bước lớn chạy đi, chạy về phía thanh niên mặc áo trắng kia, hồn nhiên không có chú ý tới bước chân của nàng mới vừa động, ngoài thân thế giới liền bắt đầu mơ hồ vặn vẹo lên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Nói cho ta ngươi là ai? Ba chân bốn cẳng, Dương Tiểu Mạn như bay đi tới thanh niên mặc áo trắng kia bên người, nắm lấy cánh tay của hắn, lớn tiếng hỏi. Đúng vào lúc này, có phá nát vậy âm thanh ầm ầm muốn nổ tung lên, mơ hồ vặn vẹo ảo giác thế giới cuồn cuộn vỡ thành hư vô. Trong chớp mắt, Dương Tiểu Mạn trở về đến thế giới hiện thực bên trong. Phốp, yết hầu hơi dựng ngược lên, chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong thân thể truyền bên trong cực thống khổ, vô pháp ngôn ngữ miêu tả xông tới cảm giác. Cái kia xung kích cảnh giới trí nhân thế cũng dừng xuống, vù vù, Dương Tiểu Mạn tầng tầng thở dốc mấy hơi thở, không nói ra được hối hận tâm ý, xông lên đầu đến, biết mình cuống lên, tại quá khứ một cái nào đó năm tháng bên trong, khẳng định không có chính mình tiến lên hỏi một đoạn này. Lại ngẩng đầu hướng trên nhìn lại, chỉ thấy cái kia lôi đình vòng xoáy vẫn còn. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, biết mình vẫn không có triệt để thất bại, còn có làm rõ người kia là ai.